đen đắng không đường, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 12 chỉ mới ở Sài Gòn được một thời gian mà tôi đã vướng vào quá nhiều chuyện kỳ lạ và phức tạp, không biết bao giờ mọi thứ mới ổn định đây. Chẳng lẽ Sài Gòn là như vậy, cuộc sống chẳng lẽ luôn phải sóng gió, kỳ lạ như vậy thì mới là cuộc sống hay sao? Đủ thứ tai nạn ập lên đầu tôi, và cuốn cả những người bên cạnh tôi vào với mọi rắc rối nữa. Mệt mỏi thật, nhưng cũng thú vị, tôi chợt mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ. Con nhỏ nói lại, cũng đúng, tôi từ bỏ mọi thứ lên SC Bon Chen một mình là để tìm kiếm những thử thách giống như bây giờ mà. Tôi ngủ say lắm, sau cơn bão luôn là những khoảng lặng bình yên kia mà. Nhưng tôi vẫn chưa biết rằng tất cả sóng gió, chỉ là mới bắt đầu. Mọi thứ, chỉ là khúc dạo đầu cho những chuyện kỳ lạ y như một cuốn phim dài đang dần dần cuốn tôi vào. Mãi cho đến lúc ngồi viết nên những dòng hồi ức này. Mọi thứ vẫn là sóng gió. Lại tiếng còi xe cấp cứu làm tôi tỉnh giấc, một giấc ngủ ngon nhất. Tôi cố cử động co duỗi, bóp nhẹ nhẹ bàn tay để lấy cảm giác. Chợt, tôi bóp phải cái gì đó mềm mềm, đầu ngón tay cảm giác mát lạnh. Hình như là da thịt con người. Sax, không lẽ còn mơ? Tôi ngẩng mặt lên, con nhỏ đang nằm nghiêng người nhìn tôi. Đôi mắt con nhỏ chẳng còn lạnh lùng như mọi ngày nữa. Tôi nhìn theo cánh tay tôi. Mèn ơi, bàn tay tôi đang được tay con nhỏ nắm chặt trong lồng ngực, cái thứ mềm mềm mát mát tôi đang bóp hình như là ngực con nhỏ, thì phải, không dám suy nghĩ nữa, tôi rút tay lại, hơi cảm thấy lúng túng. Con nhỏ ngồi dậy nhìn tôi, lại bộ mặt này, lạnh lùng khó ưa, con nhỏ nói đúng hai từ, về nha, xong con nhỏ gom ôm cái áo khoác của tôi đi ra ngoài. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, bóp tiền rồi đi theo con nhỏ. Sau một trận sốt cao. Vậy mà bây giờ người tôi cảm thấy khá khỏe, tuy nhiên tay còn đau lắm, tính tiền xong con nhỏ quay lưng đi ra ngoài lấy xe. Tôi ngồi im trên băng đá trước cổng chờ, Sài Gòn buổi trưa, nóng kinh người, thèm một cơn mưa rào kéo qua để mọi thứ dịu mát đi một chút. Con nhỏ chưa chịu chở tôi về nhà mà chở tôi qua quán. Cũng được qua quán ngồi cho mát chứ giờ về nhà chắc thành heo sữa hấp quá. Kéo tôi vào ngồi ở cái chỗ quen thuộc, con nhỏ lẳng lặng đi thẳng vào bếp. Khoảng hơn 15 phút con nhỏ quay trở ra với món cháo đặc biệt mà quen thuộc. Cháo thịt bằm, cà rốt, khoai tây, củ dền. Trên khay còn một ly nước lọc và ly cam vắt dành cho con nhỏ. Vừa đặt mọi thứ xuống bàn thì chú đầu bếp chạy ra bó thêm vào tô cháo của tôi một chén nấm hầm, đây cho mày. Ăn cho khỏe, quay qua con nhỏ, thằng này tôi thích ăn nấm, mai mốt con nấu cháo nhớ bỏ thêm nấm cho tôi ăn. Dạ, con nhỏ gật đầu với chú đầu bếp xong quay qua tôi lạnh tanh nhìn gì. Ăn nhanh đi cho nóng. Rồi con nhỏ ngồi xuống thưởng thức món nước cam ép đặc biệt của nhỏ. Tôi cũng không thèm nói gì, im lặng múc cháo ăn, cháo ngon thiệt. Giờ tôi mới biết con nhỏ tự tay nấu cháo cho tôi ăn. Mùi vị cháo quen thuộc, chỉ khác là hôm nay có thêm món nấm. Chợt tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi bị đánh, chẳng lẽ món cháo hải sản ấy là của con nhỏ nấu. Mảnh giấy nhỏ, nét chữ và phong cách trống không lạnh lùng, ăn ngon quá mày. Hạnh phúc hen, đờ mờ mày bày chi vụ trồng cây đầy ải thân tao quá thằng quỳ. Tiếng ông Kha từ xa vọng lại, giật mình tôi nhìn qua phía sân vườn giữa quán. Ông Kha đang khệ nệ bưng mấy cái cây kiểng mới với hai bà lão phục vụ khác để trồng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cây kiểng này hôm trước tôi đạp xe cả buổi trời kiếm mua, giờ người ta mới giao về cho quán. Hí ông này quản lý quán nhậu thì được chứ quản lý cà phê mà chẳng lo trang trí thêm cho quán gì hết. Ông nội kia cũng rảnh đi mời ông thần này làm quản lý cà phê. Quản lý kiểu gì thấy gái là quên sạch bách mọi chuyện. Bỏ một cục cho cái thằng cũng chẳng biết gì như tôi. Khoảng tam làm ở quán, tôi tự do bày biện, sắp xếp mọi thứ. Lâu lâu tôi thay đổi, mấy thằng phục vụ cũng hay hỏi ý ông. Ông chỉ biết ờ cho qua chuyện, chứ biết quái gì đâu. Hồng ờ thôi dáng đi anh, mai coi chờ em kiếm chỗ nào bán tranh mua mấy cái về treo lên trên khu 500 đi. Phòng để tường trống không phí quá. Bữa nào rảnh đào cái hồ nước nhỏ nhỏ trước khu 100 để chia suối ra hai đường cho đẹp anh. Ổng nạt liền, dẹp mày. Tao không có rảnh, chừng nào khỏe tự mày làm đi. Bó tay, không biết ai là quản lý quán nữa, vậy nhớ ký tên để em lấy tiền mua vật liệu nha, biết rồi. Cần gì cứ nói con thu ngân tôi thanh toán cho nhanh, à còn cái cây, nhiều chuyện. Ăn nhanh đi, suýt sạc cháo với con nhỏ. Đang nói chuyện ngon lành với ông Kha, nó chọt vô một câu muốn á khẩu hai anh em luôn. Dạ em ăn đây, chị hai, lại bày đặt làm mặt lạnh, hôm trước còn ôm tôi thổn thức vậy mà giờ. Hai, con gái thật là rắc rối. Ăn cháo xong, tôi hú con bạn, ê Thúy, bà làm cho tôi ly cà phê coi. đừng bỏ đường nha, đang bệnh uống cho nóng người hả? Con nhỏ lại gằng giọng vừa đủ cho con bạn tôi nghe. Con Thúy lè lưỡi nhún vai rồi đi chỗ khác luôn. Tôi nhìn con nhỏ ăn xong khát nước mà. Ép nè, con nhỏ đặt ly nước lọc cái đùng trước mặt tôi. Tiêu Nghỉu, đang thèm cà phê, vậy mà không được uống. Tàn nhẫn dã man, tôi đành uống hết ly nước lọc rồi ngồi nhìn ông Kha với mấy thằng phục vụ trồng cây. Thi thoảng, tôi cũng có quay qua nhìn con nhỏ. Mặt mày lạnh lùng, nhưng nhờ cái lạnh lùng ấy đã làm con nhỏ tạo nên sự quyến rũ kỳ lạ với người khác phái. Quán đang chạy phun sương, những hạt nước li ti bám lên mi mắt con nhỏ cứ như những ánh sao lấp lánh làm mắt con nhỏ càng sâu và long lanh hơn. Thấy có nụ cười nhẹ của nhỏ, bắt được em rồi nhé người lạnh lùng, nè con nhỏ chợt quay qua gọi tôi, sao quên mấy lời nói tối bữa trước đi nghen. Tôi lặng im mỉm cười, ngửa mặt lên trời, ừ tốt. Giọng con nhỏ có vẻ nghẹn nghẹn rồi quay đi, chắc vẫn muốn tỏ ra lạnh lùng với tôi đây mà. Xét về mặt lạnh lùng và bất cần, con nhỏ làm sao bằng tôi được. Trời dần về tối, quán bắt đầu thắp đèn. Những chiếc đèn lung linh làm quán của tôi cũng lung linh, tuy nhiên khu vực giữa sân còn khá tối vì được trồng thêm một số cây. Tôi đứng dậy gọi thêm hai anh bạn phục vụ, hai anh đi phụ em làm cái này. Đi vào kho tôi lục kiếm mấy cái dây đèn chớp với cái bóng đèn có hình trụ tròn người ta hay cắm trên hàng rào, tìm thêm hai thanh hàng rào màu trắng còn dư. Kêu hai ổng đem ra ngoài, tay đau tôi thì đành phiền người khác vậy. Lại cầu giao tổng, tôi tắt điện khu E vì giờ này khu E không có khách. Ông Kha đứng trên lầu la làng, đứa nào tắt điện khu E bây em. Cho xin nửa tiếng, mày lại bày trò nửa hả? Nhanh mày, sau đó tôi cùng hai anh phục vụ bắt tay. Bày trò, đóng hai thanh hàng rào giữa đám cây mới trồng, dùng băng keo trong cố định hai cái đèn lên trên thanh hàng rào. Sau đó, tôi cho kéo điện từ khu E trải dài trên tường men theo con suối ra chỗ mấy cái cây, xong cho quấn vài vòng lên cây dừa kiểng gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thì nhanh nhưng ba anh em hùng hục làm cũng cả tiếng mới xong. Tay tôi đau nên chỉ có thể đứng chỉ cho mấy ổng làm. Có mấy người khách nước ngoài thấy vậy cũng tò mò đứng xem, chụp hình, có ông còn nhau vô phụ căng dây điện nữa chứ. Cũng đỡ, ổng cao, kéo dây đèn lên mấy ngọn cây cao cao được, cuối cùng cũng xong, tôi bật điện lên, khu vực giữa sân đang tối om bỗng sáng lên nhưng ánh đèn lấp lánh, không quá sáng nhưng cũng vừa đủ để khách trong quán thích thú nhìn về phía giữa sân. Mấy người nước ngoài vỗ tay, nhất là ông Tây phụ tôi kéo dây. Ôm bia bá cổ tôi với hai ông phục vụ chụp hình chí chóe, mặc dù họ nói tôi nghe tiếng được tiếng không. Nhìn về phía bàn con nhỏ chỉ nhìn cười cười, thấy ánh mắt tôi hướng về lập tức con nhỏ ngưng cười, đứng dậy đi vào phía bếp. Xì cười đẹp thì cứ cười đi, sao cứ phải là mặt lạnh theo tôi chi cho khổ, con nhỏ ngốc thiệt, nói vậy tôi cũng chẳng quan tâm chi nữa. Cụng ly với mấy người khác nước ngoài xong, tôi quay ra nói với hai ông phục vụ, làm tạm, mai anh chạy kiếm xưởng cơ khí kêu nó đốc dùm hai cái đế đỡ hai cái đèn. Bữa nào rảnh anh em mình kéo đèn chớp trên đầu khắp quán luôn. Thôi hai anh đi làm việc tiếp đi, xong xuôi tôi gom mớ dây đèn, dụng cụ đem vào kho cất rồi trở ra đi lòng vòng xem xét. Ban đêm dễ phát hiện mấy khu vực bị quá tối, thêm một tí đèn màu vào sẽ làm quán đẹp hơn, khách sẽ thích ngồi khu vực phía ngoài hơn là ngồi trong mấy khu vực có mái che. Muốn vậy phải tăng cường trồng thêm nhiều cây to to để làm bóng mát mới được. Đầu nghĩ ngợi về mấy ý tưởng làm đẹp thêm cho quán thì con nhỏ đứng lù lù sau lưng, lại đây. Đi lung tung quá, rồi con nhỏ quay lưng đi về phía bàn cũ, tôi cũng im lặng đi theo. Tới bạn con nhỏ bắt tôi ngồi xuống rồi đi trở vô bếp. Khoảng 5 phút thì mang ra tô cháo đặc biệt như mọi ngày với một ly nước lọc. Hít thật bó tay, quán người ta thực phẩm đều có sổ sách hết mà nhỏ cứ nhào vô nấu đồ ăn tỉnh bơ đem cho tôi. Hít không biết ông Kha kiểm tra sổ sách sẽ trừ lương tôi bao nhiêu đây. Còn nhỏ đặt cháo xuống bàn, đặt ly nước và cả hộp thuốc trước mặt tôi rồi nói ăn cháo rồi uống thuốc. Tới giờ mà cứ làm hoài, không thèm chờ tôi nói câu nào, con nhỏ quay lưng đi. Tôi lắc đầu thở dài, cầm muỗng lên nuốt cho hết cái tô cháo đặc trưng của con nhỏ. Thi thoảng vẫn ngưng ăn nhìn quanh. Con nhỏ giờ đang chắp tay sau lưng đi lòng vòng ngoài sân, nơi mới được trồng cây và kéo đèn. Giờ mới nhìn kỹ đồ con nhỏ mặc hôm nay. Một chiếc quần jean đen bụi bụi, một cái áo loại mỏng màu nâu nâu, mỏng đủ thấy lấp ló cái áo ngực đen bên trong, lại còn cách điệu bằng cách săn ống quần lên giữa ống chân, áo cột lên hở bụng và đôi giày cao gót màu đen. Hết con nhỏ cứ như đang biểu diễn thời trang trước bao nhiêu cặp mắt nhìn của khách ấy. Vậy mà vẫn cứ vô tư như chỗ không người, chẳng để ý tới ai. Đã vậy còn cúi cúi xuống nghịch mấy cái dây đèn trên cây làm lộ nguyên cái eo thon trắng nõn nà dưới ánh đèn. nhìn mà muốn nổi điên. Chợt, tôi giật mình, hích, sao tự nhiên hôm nay có nhã hứng ngồi ngắm con nhỏ kỹ đến vậy nè trời. Mọi khi có thèm quan tâm đâu, chắc bệnh quá hóa rồi. Tự cốc đầu mình tôi tiếp tục sự nghiệp với tô cháo. Ăn no, uống thuốc, tôi lại lặng lẽ ngồi ngắm nhìn xung quanh. Quán của tôi làm khá đẹp, tuy tôi không biết gì để thiết kế ra một quán cà phê như thế này trên bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi vẫn có thể tự sắp xếp từng chút để phù hợp và làm tăng lên cái kiểu kiến trúc và phong cách của quán. Ít nhất từ lúc tôi bày đặt mấy thứ ở đây, vẫn chưa có ai chê hay ý kiến gì nhiều. Ngồi nghĩ mà mí mắt cứ sụp xuống. Thiệt tình, hận thằng bác sĩ, nè đi về. Coi cái mặt ngủ tới nơi rồi kia, con nhỏ ở đâu xuất hiện đứng khoe nguyên cái bụng trước mặt tôi. Chẳng thèm nghĩ nhiều tôi gật đâu. Đi ngang ra cổng tôi vỗ vai ông Kha, em về nghen, ở mai qua không, dạ cũng lành rồi, qua làm chứ anh ở, coi được thì qua không cứ ở nhà, dạ, về hả em. Ông Kha quay qua cười với con nhỏ, nhưng tội nghiệp ổng, con nhỏ chỉ gật đầu rồi đi ngang qua không thèm nhìn mặt ổng một cái. Ai biểu lùn quá chi con nhỏ làm biếng cúi xuống nhìn là phải. Tôi nhìn ổng cười trừ ra vẻ thông cảm với tâm trạng của đàn anh rồi đi theo con nhỏ. Ngồi trên xe con nhỏ mà mắt cứ híp cả lại. Thiệt là thằng bác sĩ này chơi ác quá, cho thuốc uống toàn thuốc ngủ hay sao ấy. Tới nhà tôi chẳng nói chẳng rằng bò vô chỗ nằm xuống ngủ luôn mà con nhỏ làm gì thì làm. Khuya, tôi khát nước nên thức dậy, chẳng đi đâu xa ly nước con nhỏ rót để sẵn chỗ cái quạt máy, còn con nhỏ thì đang nằm thu lu một góc bên cạnh tôi. Hích ngốc thiệt, sao không chịu về nhà ngủ mà nằm chi co do ở đây. Nghỉ ngơi tí cũng đoán ra lý do con nhỏ không chịu về nhà ngủ. Hai, chắc là sợ tôi lại sốt giống đêm qua đây mà. Tôi lắc đầu uống xong ly nước, kéo cái gối duy nhất chèn lên đầu con nhỏ, kéo cái mền đắp lên người nhỏ rồi đứng dậy cầm điện thoại kiểm tra xem có gì không. Có hơn 40 cuộc gọi, 26 cuộc gọi là của chị Anh Phong, 15 cuộc và một số cuộc gọi linh tinh của bọn trong lớp. Thôi chết, chắc hồi sáng ở trong bệnh viện nên con nhỏ để chế độ im lặng cho điện thoại của tôi, lo làm linh tinh cả ngày đâu có hay chị với anh Phong gọi. Bấm số anh Phong vì cuộc gọi gần nhất là của anh, chắc anh chưa ngủ, alo anh nghe nè em, mờ sáng giờ em làm gì sao không nghe máy. Chết em rồi nhóc ơi, dạ dạ sao vậy anh, sáng em đi khám với thay băng rồi ghé quán em làm, điện thoại trong bệnh viện em tắt chuông nên không hay anh gọi vậy hả. Chết em rồi, Phương làm ầm lên từ chiều giờ đây nè, lúc chiều Phương có qua nhà em ngồi đợi lâu lắm, gọi em không được. Phương giận rồi, chiều giờ gọi hành bắt anh phải kiếm em cho bằng được nè, hích hích em sorry. Giờ chị ấy sao rồi anh, năn nỉ mãi hồng chịu ngủ kìa, em coi điện thoại năn nỉ đi, dạ dạ. Tôi bấm số của chị, tiếng nhạc đồng thoại vang lên ra giết, chị bắt máy, nhưng chẳng nói gì, im lặng, alo, chị nhóc xin lỗi, chị có đó không, bên kia vẫn im lặng, mặc cho tôi nói gì, mặc cho tôi xin lỗi giải thích. Đang sắp bó tay toàn tập thì chị nói một câu duy nhất hứ. Đang giận, xong cúp máy, tôi chưng hửng, thui thủi gọi cho anh Phong cầu cứu, anh ơi. Giận ghê lắm, em nói quá trời, chị nói có một câu đang giận xong cúp máy rồi. Sao giờ anh, ha ha vậy em ngủ được rồi. Để anh gọi cho Phương. Đừng lo, bà cô đó chắc chịu ngủ rồi. Chịu trả lời em là chịu siêu lòng chắc luôn, vậy hả? Phù vậy may quá, đau tim thiệt, ha ha em còn phải đau tim dài dài với bà cô này. Mà nè em cho anh địa chỉ quán em đi, có gì mai anh qua uống cà phê anh em mình nói chuyện, dạ số. Đường, vậy em ngủ đây, dê chín anh nhá, ok em, cúp máy, tôi cố gắng nhắn một tin cho chị. Chị nhóc xin lỗi ma nghi gian di nha, bên kia chỉ xen lại một tin duy nhất, ngu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bật cười uống nốt miếng nước còn lại rồi đi nằm xuống cạnh con nhỏ. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa thử dám so sánh giữa chị và nhỏ, tôi chỉ biết rằng, cả hai người đều thực sự từng bước trở nên quan trọng trong lòng tôi. Thật vui vì giữa đất Sài Gòn. Đã tìm được những người để mình quan tâm và quan tâm mình. Kéo đỡ chiếc áo khoác đắp lên ngực, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh tôi một cơ thể căng tràn sức sống mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm lấy đang ngủ ngon lành như thiên thần say giấc. Cách chương.